nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 34, khi tôi không cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày thật đẹp, tụi nó hơi mệt nên xin nghỉ hết để nghỉ ngơi, nhưng không khí trong nhà thật không đẹp tí nào. Từ sớm tụi hắn đã tới nhà nó như chờ đợi một điều gì đó. Tụi nó ngồi trên ghế, tụi hắn ngồi đối diện tụi nó, Jimba ngồi kế nó. Các cô nói đi, hắn nghiêm giọng, nói gì, sáng nay các anh bị gì vậy? Nhỏ hỏi, chuyện tối qua, cậu hỏi tiếp, có gì để nói? Cô nói thêm, các anh là ai mà dám nói ba mẹ của tôi như vậy, các anh có biết mẹ tôi là ai? Jimba liếc nhìn tụi hắn, là ai? Hắn thấy thằng bé như biết chuyện gì đó. Jimba, con nói nhiều quá rồi, là học sinh từ Mỹ chuyển về, đơn giản là vậy, nhưng là ai có liên quan các anh? Nó hỏi tụi hắn, nhưng tụi tôi muốn biết, anh thật muốn biết, không liên quan, hắn quay mặt chỗ khác, nó muốn nói cho hắn biết nhưng chưa tới lúc. Tất cả im lặng như không muốn nói thêm gì nữa. Kết quả cuối cùng cũng chỉ một, tối nay các anh có đi đâu? Nhỏ phá vỡ bầu không khí, thì hậu quả của tối hôm qua đó, nhưng ở một chỗ rất thuận lợi. Anh trả lời nhanh, mấy giờ, cô hỏi, 7 giờ, cậu trả lời nhanh, cẩn thận bọn chúng mưu mẹo rất nhiều. Nó nói nhìn hắn, hắn quay lại nhìn nó ánh mắt đó. Em lo cho tôi sau, tôi có nhìn lầm, tôi tự lo được, hắn nói lạnh đi ngay ra xe chuẩn bị cuộc chiến. Tụi tôi về đây, cậu và anh nhìn nhỏ và cô nháy mắt cái cũng đi ngay ra xe. Nó nhìn cậu và anh cũng bó tay hết, nói nổi bốn người này, nổi hết da gà. Sao mi tụi mình không đi hả? Nhỏ hỏi nó, đi cho thêm nghi ngờ chứ làm gì, tụi hắn chắc chắn không sao, tao đã sai người bảo vệ tụi hắn rồi. Nó nói nhẹ, tại sao phải làm vậy, mày ghét mấy thứ này lắm mà. Cô nghi hoặc, đơn giản là bạn, nó đi thẳng ra vườn ngắm hoa hồng. Vườn nhà nó rất đẹp, nhiều loại hoa, nhiều cây cảnh, không khí trong lành, ngồi đây có thể thư giãn đầu óc, buông thả những suy nghĩ, thả hồn theo gió rất thoải mái. Anh nghĩ có thể bị thương khi tôi không cho phép, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tại 3PNK, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cậu hỏi, dạ xong hết, đủ hết mọi thứ. Jin trả lời nhanh, nên nhớ không được chủ quan, cẩn trọng mọi lúc mọi nơi. Hắn nhắc nhở, dạ em nhớ, Jin nghe theo, đi thôi, sắp tới giờ rồi. Anh lên tiếng, đi, hắn quay đi, 7 giờ tụi nó đã có mặt tại điểm hẹn, đó là một bãi đất trống rất rộng lại vắng vẻ. Hắn dẫn theo rất nhiều người, toàn là người giỏi, với lại đem theo rất nhiều vũ khí đã được cải tiến. Nó đã biết được địa điểm nên bố trí vài tên sát thủ chuyên dụng tại đây, bảo đảm an toàn tụi hắn. Bọn chúng cũng đem đến đây rất nhiều người, nhìn cũng bự con cao lớn nhưng dám chắc chỉ được vẻ bề ngoài. Muốn gì? Hắn hỏi thẳng, giành địa bàn thôi, xem thử bên nào đủ tư cách. Tên đó lớn tiếng, được nhanh đi, cậu nói như muốn khởi động chân tay lắm rồi. Đúng rồi, chậm chạp quá. Cậu hứng thú, tụi bây gan lắm không sợ chết AK. Tên đó còn lớn giọng. Đúng là nhiều lời lên hết một lượt đi, tụi tao không có thời gian giỡn với tụi mày. Hắn nói giọng cực lạnh làm bọn chúng cũng phải dùng mình, nhưng lỡ leo rồi không xuống được mà nếu thắng thì rất có lợi. Titi ảo tưởng, tụi bay lên hết đi. Tên đó la lớn, cuộc chơi bắt đầu, cậu nói lớn tiến lên trước. Tụi hắn chỉ dùng một chiêu đã có một tên ngã, cậu thì cười tô toét, bọn chúng bắt đầu lo sợ. Đàn em của hắn đánh kịch liệt không lo sợ, ý chí kiên quyết cũng hạ được rất nhiều tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn biết đọc tiếp chương sau, hẹn gặp lại, yêu yêu yêu cách chương.